Sự chú ý của mọi người đều đặt trên người của ông cụ Dương và bà cụ Dương, đều không để ý đến chuyện của Đường Vũ Kỳ và Dương Tầm Chiêu đã nhận nhau, cũng không hề hỏi việc này. Đương nhiên cũng không có ai biết chuyện Đường Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu cũng đã nhận nhau rồi. Vũ Kỳ, bọn họ đã biết chuyện Minh Hạo chưa? Ông cụ Đường là người hiểu biết. Ông liếc nhìn Đường Vũ Kỳ, thấp giọng hỏi. Có lẽ ông cụ Đường đã đoán được nguyên nhân rồi. Bọn họ chưa biết. Khi đó anh hai và ba còn chưa nhận nhau. Ba cũng không biết chuyện anh hai, nên chắc bọn họ sẽ không biết. Đường Vũ Kỳ không hề nghĩ ngợi mà trả lời vấn đề này hết sức chắc chắn. Cái này khó trách. Ông cụ Đường chưa từng khoan dung rộng lượng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Ông cụ Dương và bà cụ Dương thật là quá đáng. Khó trách cái gì? Bà cụ Đường nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần, bất giác hỏi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trào phúng trên mặt ông cụ Đường, bà lập tức hiểu ra. Ông cụ Dương và bà cụ Dương đã biết đến sự tồn tại của Vũ Kỳ, nhưng không hề có động tĩnh gì. Giống như không biết, còn vội vã quyết định hôn sự cho Dương Tầm Chiêu như thế. Chắc chắn vì ghét bỏ Đường Vũ Kỳ là con gái. Nhà họ Dương bọn họ trọng nam khinh nữ, nên dù biết Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã có con, vẫn không thể để bọn họ ở bên nhau, vẫn phải nghĩ cách chia rẽ bọn họ. E là ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng chưa từng thật muốn nhận bé gái Vũ Kỳ này trở về. Dù sao, sau khi Dương Tầm Chiêu cưới người phụ nữ khác thì cháu trai cháu gái cũng không thiếu. Hai vị nhà họ Dương kia hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Huống chi, hiện tại ông cụ Dương và bà cụ Dương chắc chắn đang vội vã trèo cành cây cao quỷ vực chi thành. Ở nhà họ Đường bọn họ coi trọng cục cưng Vũ Kỳ còn hơn con người của mình. Thế mà ở nhà họ Dương lại còn ghét bỏ. Dựa vào cái gì? Nhà họ Dương bọn họ dựa vào cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ông cụ Dương và bà cụ Dương ngay chút tình thân cũng không có sao? Đường Vũ Kỳ thế nhưng là chắt gái ruột của ông cụ Dương và bà cụ Dương đấy. Tất nhiên, bà cụ Đường chắc chắn sẽ không nói ra những lời này ngay trước mặt Đường Vũ Kỳ. Nghe đối thoại của bà cụ Đường và ông cụ Đường, khuôn mặt nhỏ của Đường Minh Hạo rõ ràng sầm lại, nhưng có thể hiểu hết được ý trong đó. Cục cưng Vũ Kỳ, đi, chúng ta đi chơi đi. Đây là chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo. Phạm Mi sợ Đường Vũ Kỳ ý thức được cái gì, nên muốn chuyển hướng sự chú ý của cô bé. Bà ngoại, cháu hiểu mà. Đường Vũ Kỳ lại chậm rãi lắc đầu với Phạm Mi. Cháu biết bọn họ không thích cháu. Bọn họ ghét bỏ cháu là một đứa con gái. Lúc ấy ở công ty, ngay trước mặt cháu, họ đã nói như vậy. Bọn họ nói, đáng tiếc cháu là một bé gái, không có tác dụng gì. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất thông minh, hơn nữa trí nhớ rất tốt. Lúc ấy, bà cụ Dương và ông cụ Dương cho là nó còn nhỏ, nghe không hiểu, nên mới nói những lời đó. Nhưng nó hiểu hết, hơn nữa còn nhớ rõ. Quay về nó chưa nói ngay là vì không muốn khiến mẹ đau lòng khổ sở. Bọn họ lại có thể... Bà cụ Đường tức giận vỗ bàn một cái, làm đổ tất cả chén trà trên bàn. Nếu ông cụ Dương và bà cụ Dương ở chỗ này, có lẽ cái tát này của bà sẽ dành cho họ. Ông cụ Dương và bà cụ Dương thật là quá đáng, lại còn có thể ngay trước mặt Vũ Kỳ ghét bỏ Vũ Kỳ là bé gái. Vũ Kỳ, bọn họ có nói gì nữa không? Ông cụ Đường hơi nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng rất bất mãn. Theo lý thuyết, ông cụ Đường không muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng ông sợ ông cụ Dương và bà cụ Dương lại gây ra chuyện gì. Nếu ông nắm được tình hình một chút, có thể sớm phòng bị. Sau khi bọn họ làm xong giám định DNA của cháu, sẽ đón cháu về, sau đó đưa cháu ra nước ngoài, không cho cháu gặp lại mẹ. Đường Vũ Kỳ nhớ rõ chuyện này. Lúc trước cũng vì nguyên nhân này, Đường Vũ Kỳ mới cố ý gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu tố cáo. Hai mắt Đường Minh Hạo vẫn luôn nhìn em gái, khuôn mặt nhỏ của nó nặng nề, khóe môi mím chặt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì? Sao bọn họ có thể? Sao bọn họ có thể như vậy? Lúc này bà cụ Đường vừa tức vừa sợ, đôi tay không kìm được, run rẩy. Sao bọn họ lại độc ác như thế, lại có thể cứng rắn chia rẽ mẹ con bọn chúng? Bọn họ có nhân tính hay không? Xem ra bọn họ không phải là không có động tĩnh. Chắc chỉ ngoài mặt không có động tĩnh thôi. Ông cụ Dương và bà cụ Dương đã làm xong giám định DNA rồi. Chắc là đang âm thầm tìm Vũ Kỳ, muốn tống Vũ Kỳ ra ngoài. Bà cụ Đường càng nghĩ càng tức. Tôi thật chưa từng gặp người nào quá đáng như thế. Hiện tại bọn họ đã quyết định chuyện hôn sự thay Dương Tầm Chiêu. Sợ là đang rất sốt ruột tìm Vũ Kỳ. Tống Vũ Kỳ đi. Bọn họ đang muốn một lòng trèo cành cây cao quỷ vực chi thành. Sẽ không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, chúng ta phải chú ý một chút. Tuyệt đối không để Vũ Kỳ xảy ra chuyện. Lúc này khuôn mặt của ông cụ Đường cũng hoàn toàn trầm xuống. Tất nhiên ông nhìn sự việc thấu đáo hơn bà cụ Đường. Bọn họ dám. Bọn họ thử, cứ thử xem. Bà cụ Đường trừng lớn hai mắt. Nếu có thể, bà muốn trực tiếp đi tìm ông cụ Dương và bà cụ Dương liều mạng. Bọn họ cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Chuyện mà năm đó bọn họ làm còn quá đáng hơn, máu lạnh hơn. Ông cụ Đường hơi híp mắt lại, nhớ tới chuyện năm đó, ông không khỏi thở dài. Sắc mặt bà cụ Đường nhanh chóng thay đổi. Đúng, ông nói đúng. Mấy ngày nay chúng ta nhất định phải chú ý đến Vũ Kỳ. Tuyệt đối không thể để bọn họ tìm được Vũ Kỳ. Bọn họ chuyện gì cũng có thể làm được. Nghĩ đến chuyện năm đó, bà cụ Đường vẫn cảm thấy sợ hãi. Sau này bà mới biết, tuy cũng chỉ nghe đồn thôi, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ làm cho bà chấn kinh. Ông cụ Dương và bà cụ Dương đúng là chuyện gì cũng làm được. Năm đó rõ ràng là Dương Bạc Vệ sai, Mộng Thu Quỳnh vô tội, là người bị hại, hơn nữa còn do Dương Bạc Vệ hại. Nhưng người nhà họ Dương lại đổ hết tội lỗi lên đầu Mộng Thu Quỳnh. Lúc ấy, Mộng Thu Quỳnh còn đang mang thai, hơn nữa vì chuyện đó mà Mộng Thu Quỳnh bị đả kích tinh thần, thậm chí ý thức có chút mơ hồ. Ông cụ Dương và bà cụ Dương đã đuổi Mộng Thu Quỳnh ra khỏi nhà họ Dương, còn không cho Mộng Thu Quỳnh gặp lại Dương Tầm Chiêu nữa. Bà còn nghe nói, lúc ấy ông cụ Dương muốn cho người trước tiên làm cho Mộng Thu Quỳnh sảy thai, sau đó đuổi Mộng Thu Quỳnh đi. Chẳng qua lúc đó Mộng Thu Quỳnh liều mạng chống cự, rồi Lão Vân ra mặt giúp đỡ Mộng Thu Quỳnh. Khi đó Dương Tầm Chiêu mới 9 tuổi, một đứa bé 9 tuổi bị ép chia lìa với mẹ đẻ mình. Điều đó còn tàn nhẫn hơn mẹ đẻ mình qua đời. Mà trước kia Dương Bạc Vệ không hề quan tâm, mặc cho ông cụ Dương và bà cụ Dương làm sằng làm bậy như vậy. Nói ra những người nhà họ Dương đều là kẻ máu lạnh, cũng chỉ có Dương Tầm Chiêu mạnh hơn một chút. Nói thật, nghĩ đến những chuyện của nhà họ Dương, bà không yên lòng để Thanh Thanh gả cho Dương Tầm Chiêu. Mấy ngày nay cháu sẽ ở trong nhà, không ra khỏi cửa, bọn họ sẽ không tìm được cháu, không thể bắt cháu đi. Đường Vũ Kỳ là một đứa bé rất hiểu chuyện. Nó nghe hiểu lời ông cụ Đường và bà cụ Đường. Nó không muốn để mọi người lo lắng, nó càng không muốn chia lìa với mẹ, cho nên nó có thể không ra khỏi cửa. Vũ Kỳ thật là đứa bé ngoan. Bà cụ Đường đưa tay kéo Đường Vũ Kỳ vào trong ngực, không khỏi đau lòng. Đứa bé ngoan như vậy thật khiến người ta yêu thích. Sao ông cụ Dương và bà cụ Dương có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Đường Minh Hạo vẫn im lặng đứng ở bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh. Minh Hạo, mấy ngày nay cháu hãy ở nhà chơi với em gái được không? Bà cụ Đường nhìn Đường Minh Hạo, nhìn dáng vẻ Đường Minh Hạo, bà cảm thấy lòng hơi nghẹn lại. Đứa bé Minh Hạo này trước nay luôn hay suy nghĩ, hơn nữa luôn đặc biệt mẫn cảm, không biết suy nghĩ cái gì. Minh Hạo tuyệt đối không nên tự đi làm chuyện gì. Đứa nhỏ này đôi khi chính là quá có chủ kiến. Vâng. Đường Minh Hạo lấy lại tinh thần, nhìn bà cụ Đường khẽ mỉm cười. Minh Hạo ngoan nhất, chuyện người lớn cứ để người lớn giải quyết. Ba cháu nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Phạm My vội khuyên Đường Minh Hạo, nhưng Phạm My nói vậy cũng chỉ để khuyên nhủ Đường Minh Hạo mà thôi. Còn những người khác đều biết chuyện này chắc chắn không dễ giải quyết như vậy. Dù sao ông cụ Dương đã thay Dương Tầm Chiêu quyết định hôn sự với công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Hơn nữa ông ta đã công khai với bên ngoài mà Dương Tầm Chiêu là người nhà họ Dương. Dù Dương Tầm Chiêu không nhận thì Dương Tầm Chiêu cũng không tránh khỏi liên quan. Hiện cách duy nhất Dương Tầm Chiêu có thể làm là hủy bỏ hôn ước này. Nhưng hủy bỏ hôn ước với Quỷ Vực Chi Thành sẽ mang đến hậu quả khó lường. Tuy nhiên, dù chuyện gì xảy ra, chắc chắn không thể để Dương Tầm Chiêu cưới công chúa gì đó. Công chúa Quỷ Vực Chi Thành rất xinh đẹp phải không ạ? Đường Vũ Kỳ chớp mắt, đột nhiên hỏi. Mọi người không rõ tại sao Đường Vũ Kỳ lại hỏi như vậy, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn Đường Vũ Kỳ. Chúng ta cũng không biết công chúa Quỷ Vực Chi Thành này, không biết dáng vẻ của cô ta ra làm sao. Dù không biết tại sao Đường Vũ Kỳ lại hỏi như vậy, nhưng bà cụ Đường vẫn trả lời theo phản xạ. Bà thì đã được nhìn thấy trên tin tức, nhìn cũng được, nhưng có chút thận trọng, không tự nhiên, cảm giác có chút không phóng khoáng. Bình thường Phạm My cũng không thích bàn luận sau lưng, nhưng công chúa Quỷ Vực Chi Thành đó thật chẳng ra làm sao cả. Cô ta rất lợi hại phải không? Đường Vũ Kỳ lại hỏi. Công chúa Quỷ Vực Chi Thành này vừa được nhận về, hình như là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn không bằng người bình thường, chứ chưa nói tới lợi hại. Vì người của Quỷ Vực Chi Thành đối phó với nhà họ Đường, nên Phạm My đã tra được một số chuyện liên quan tới Quỷ Vực Chi Thành. Do đó bà cũng khá hiểu vị công chúa Quỷ Vực Chi Thành này. Nếu cô ta không xinh đẹp, lại không lợi hại, hơn nữa còn cái gì mà cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, tại sao bọn họ lại muốn để ba cưới người phụ nữ như vậy chứ? Miệng nhỏ của Đường Vũ Kỳ nhếch lên, vẻ mặt đáng yêu. Đường Vũ Kỳ thật cảm thấy khó hiểu. Đường Vũ Kỳ nghĩ không ra, nhưng người khác ở trong phòng đều hiểu rõ. Bởi vì Quỷ Vực Chi Thành lợi hại, ông cụ Dương và bà cụ Dương là người muốn trèo lên cành cây cao của Quỷ Vực Chi Thành. Nên dù công chúa Quỷ Vực Chi Thành có ngu như lợn, xấu không thể gặp người thì ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn sẽ định ra cuộc hôn nhân này. Còn nữa, không phải ba đã ném công chúa quỷ vực Chi Thành đó ra khỏi công ty sao? Vì sao cô ta còn muốn gả cho ba cháu? Cô ta không biết ngượng sao? Đồng Vũ Kỳ không hiểu rất nhiều chuyện. Tóm lại, muốn chia tách ba và mẹ của nó là tuyệt đối không được. Nghe Đường Vũ Kỳ nói vậy, mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt có vẻ khó hiểu. Đúng thế, rõ ràng vị công chúa này bị Dương Tầm Chiêu ném ra khỏi cửa. Sao cô ta còn muốn gả cho Dương Tầm Chiêu chứ? Rốt cuộc vị công chúa này có ý gì? Đây không phải là âm mưu của quỷ vực Chi Thành đó chứ? Có thể nhằm vào chúng ta hay không? Vẻ mặt của bà cụ Đường trở nên nghiêm trọng hơn, bởi vì chuyện hai lần trước, đến giờ bà vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Đường Lăng và Đường Vân Thành đều suýt nữa bị hủy trong tay người của quỷ vực Chi Thành. Nếu lần này lại là âm mưu của bọn họ, e là chuyện sẽ phiền phức hơn, hậu quả chắc chắn cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Tại sao bọn họ làm vậy? Bọn họ làm vậy, ngoại trừ có thể bức bách Dương Tầm Chiêu, thì cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với những chuyện khác. Trong lòng ông cụ Đường cũng hơi bận hộn, nhưng với tình hình trước mắt, ông cũng không nhìn ra âm mưu lớn nào. Hoặc bọn họ biết Dương Tầm Chiêu sẽ không lấy vị công chúa quỷ vực Chi Thành đó, bọn họ đang bức Dương Tầm Chiêu hủy bỏ hôn ước, sau đó bọn họ có thể trực tiếp đối phó với chúng ta. Đương nhiên, nếu Dương Tầm Chiêu dứt khoát cưới, đến lúc đó Dương Tầm Chiêu không thể danh chính ngôn thuận cưới Thanh Thanh, bọn họ muốn chia rẽ Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh. Tâm tư của bọn họ thật là ác độc. Bà cụ Đường nghĩ hơi khác ông cụ Đường, nhưng rõ ràng lần này bà cụ Đường đã đoán đúng. Đương nhiên, bà cụ Đường cũng chỉ đoán trúng một phần, không đoán được phần còn lại. Công chúa quỷ vực Chi Thành thế nhưng thật muốn gả cho Dương Tầm Chiêu. Nói chung, chuyện này không dễ giải quyết. Bà cụ Đường khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt cũng trầm xuống. Là người đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng lúc này ông cụ Đường cũng không có cách nào. Bà chủ, cô chủ đã trở về, còn có cậu ba Dương đi cùng. Nhưng đúng lúc này quản gia đi vào thông báo. Nghe nói Hàn Nhã Thanh trở về, vẻ mặt của bà cụ Đường vui mừng. Nhưng sau khi nghe thấy câu tiếp theo của quản gia thì sắc mặt lại trầm xuống. Dương Tầm Chiêu cũng tới sao? Cậu ta tới làm cái gì? Cậu ta còn dám tới ư? Mẹ, lúc này chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng, sau đó giải quyết vấn đề. Tầm Chiêu nó vô tội, hiện e là nó còn sút ruột hơn chúng ta. Phạm Mi sợ bà cụ Đường đuổi Dương Tầm Chiêu ra ngoài, liên tục hòa giải. Hừ, bà cụ Đường hừ lạnh một tiếng. Đều tại nhà họ Dương bọn họ gây chuyện phiền phức. Hiện tôi càng ngày càng không muốn để Thanh Thanh đến nhà họ Dương. Trước tiên cứ để cậu ta vào đã. Nghe xem cậu ta nói thế nào. Xem cậu ta có cách giải quyết hay không. Lần này ông cụ Đường không nghe theo bà cụ Đường. Tất nhiên ông cụ Đường cũng biết bà cụ Đường đang tức giận. Cũng không thật muốn đuổi Dương Tầm Chiêu đi. Chờ một chút. Hai cục cưng còn đang ở đây đấy. Bây giờ ông để Dương Tầm Chiêu vào. Nếu Dương Tầm Chiêu nhìn thấy hai cục cưng, Vũ Kỳ và Dương Tầm Chiêu đã nhận nhau. Nhưng Minh Hạo thì vẫn chưa. Nên không thể để cậu ta nhìn thấy Minh Hạo. Không phải nhà họ Dương, bọn họ trọng nam khinh nữ sao? Cứ không nói cho bọn họ chuyện của Minh Hạo. Bà cụ Đường bị chuyện vừa nãy chọc tức không nhẹ. Trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn vẫn chưa nguôi giận. Cụ, anh và ba đã nhận nhau. Ba đã biết chuyện của anh hai rồi. Nghe bà cụ Đường nói vậy, Đường Vũ Kỳ bật cười. Nên không cần giấu ba chuyện anh hai nữa. Biết rồi, Dương Tầm Chiêu biết rồi sao? Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu đã nhận nhau rồi ư? Chuyện xảy ra khi nào? Bà cụ Đường vô cùng ngạc nhiên, vội nhìn về phía Đường Minh Hạo. Không phải Minh Hạo vẫn luôn nói muốn khảo nghiệm Dương Tầm Chiêu, không phải luôn muốn giấu giếm Dương Tầm Chiêu sao? Ba đã thông qua được khảo nghiệm của anh hai rồi, cho nên tối qua ba và anh hai đã nhận nhau rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, Đường Vũ Kỳ lập tức rất vui vẻ, quên hết phiền não vừa nãy. Tốt, nếu Dương Tầm Chiêu đã biết rồi thì cũng không cần giấu nữa. Tên nhóc xấu xa đó được lợi rồi. Bà cụ Đường thở dài một hơi, nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng đã có ý đồng ý để Dương Tầm Chiêu đi vào. Quản gia là người thông minh, nghe bà cụ Đường nói vậy, lập tức hiểu ngay. Nhưng chuyện Minh Hạo không thể để ông cụ Dương và bà cụ Dương biết, đến lúc đó cứ để bọn họ hối hận vì những chuyện đã làm. Bà cụ Đường có chút tức giận, thấp giọng bồi thêm một câu. Mẹ, nếu để ông cụ Dương và bà cụ Dương biết chuyện Minh Hạo, nói không chừng bọn họ sẽ không để Tầm Chiêu cưới công chúa quỷ vực Chi Thành nữa. Nói không chừng đến lúc đó, bọn họ sẽ tự mình giải quyết hôn sự phiền phức này đấy. Ánh mắt Phạm Mi sáng lên, nói ra ý nghĩ trong lòng. Không phải ông cụ Dương và bà cụ Dương muốn ôm cháu trai sao? Hiện tại có sẵn cháu trai ở chỗ này. Hơn nữa Minh Hạo còn thông minh như thế, lợi hại như thế. Nói không chừng, sau khi gặp được Minh Hạo, ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ thay đổi chủ ý. Không còn buộc Dương Tầm Chiêu cưới công chúa quỷ vực Chi Thành nữa. Bọn họ sẽ không đâu. Cháu đâu có quan trọng với bọn họ như vậy. Đường Minh Hạo ngước mắt nhìn Phạm My một chút, khẳng định chắc nịch. Âm thanh của nó còn có chút non nớt, nhưng lại khiến người ta nghe không thể hoài nghi. Nghe Đường Minh Hạo nói vậy, Phạm My lập tức sững sờ, ánh mắt lóe lên. Đứa bé này quá hiểu chuyện, quá cá tính. Như vậy rất tốt, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Đường Minh Hạo hơi đảo mắt nhìn về phía cửa. Lúc này Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh còn chưa đi vào, nó lại chậm rãi bồi thêm một câu. Bọn họ chắc càng muốn công chúa quỷ vực chi thành đó sinh chất trai cho bọn họ hơn. Chuyện như vậy không cần người khác nói cho Đường Minh Hạo vẫn có thể hiểu. Nghe Đường Minh Hạo nói vậy, mấy người trong phòng bỗng chốc cảm thấy lồng ngực nghẹn lại khó chịu. Đứa bé này thật cái gì cũng hiểu, nhưng nó càng hiểu thì càng chịu tổn thương. Từ nhỏ, Đường Minh Hạo đã không được ở bên ba, thiếu khuyết tình thương của ba, cho nên mới đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt là phương diện tình cảm. Mặc dù Đường Minh Hạo và ông bà cụ Dương chưa từng gặp nhau, giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao ông bà cụ Dương vẫn là người thân, có quan hệ máu mủ với cậu bé. Trong loại tình huống này, muốn hoàn toàn không quan tâm đến thì khẳng định là không thể nào. Đúng vậy, là tôi nghĩ quá đơn giản. Bây giờ bọn họ một lòng muốn trèo cao, cành cao nơi quỷ vực chi thành, vậy thì cứ để bọn họ với đi. Nhà họ Đường chúng ta cũng không có thèm, Minh Hạo nhà chúng ta cũng không thèm. Bà cụ Đường cảm giác được bầu không khí trong sảnh trở nên trầm buồn thì lên tiếng khuyên Đường Minh Hạo. Quỷ vực chi thành kia rất lợi hại ạ. Đôi mắt to của Đường Vũ Kỳ xoay một vòng, nhịn không được hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng mình. Tất cả mọi người đều đang nói đến quỷ vực chi thành gì gì đó, mà nó tới thì liền là vẻ mặt lo lắng. Quỷ vực chi thành kia lợi hại vậy sao? Nhất thời mấy người trong sảnh lớn không ai trả lời. Dù sao Vũ Kỳ còn nhỏ, nhiều chuyện con bé không nên biết thì tốt hơn, miễn cho con nhỏ cũng phải lo lắng theo. Ừ, quỷ vực chi thành rất lợi hại. Nhưng Đường Minh Hạo lại nhìn về phía em gái mình, cực kỳ nghiêm túc trả lời vấn đề của cô bé. Lần trước Đường Minh Hạo có nghe Mộ Dung Chi nói có chút chuyện liên quan đến quỷ vực chi thành, sau đó cậu bé cũng đặc biệt tra xét một chút, cho nên trong lòng cậu hiểu rõ quỷ vực chi thành rất lớn mạnh. Anh ơi, quỷ vực chi thành lợi hại cỡ nào, còn lợi hại hơn ba sao? Đường Vũ Kỳ nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía anh trai mình. Đôi mắt của cô bé khẽ chớp, rõ ràng mang theo mấy phần không phục. Có thể lợi hại hơn ba mình à? Ừ, lợi hại hơn ba. Đường Minh Hạo biết Dương Tầm Chiêu rất lợi hại, nhưng quỷ vực chi thành thật sự lợi hại hơn. Vậy còn cậu, bọn họ có lợi hại hơn cậu sao? Rõ ràng Đường Vũ Kỳ có hơi ngẩn ra, sau đó lại không từ bỏ ý định hỏi thêm một câu. Lợi hại hơn cậu? Đường Minh Hạo hiểu suy nghĩ trong lòng em mình, nhưng cậu bé không thể lừa gạt em mình. Cậu bé muốn ăn ngay nói thật. Vậy ba và cậu cộng lại thì sao? Cũng không bằng bọn họ à? Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rõ ràng có chút lo lắng. Cô bé vẫn luôn cảm giác ba mình lợi hại, cậu của mình cũng lợi hại. Chẳng lẽ ba và cậu cộng lại vẫn không đối phó được với người kia à? Ba cộng với cậu so ra vẫn kém. Đường Minh Hạo âm thầm thở dài một hơi. Cậu bé cũng nhận ra em gái nhà mình đang lo, nhưng thật sự là như vậy. Quỷ vực chi thành thực sự rất mạnh. Cho dù ba và cậu liên hợp với nhau cũng không phải là đối thủ của quỷ vực chi thành. Cho nên công chúa của quỷ vực chi thành kia liền cậy thế mà ép ba cưới cô ấy à? Gương mặt của bé Đường Vũ Kỳ lập tức trở nên u sầu, rõ ràng có chút mất mát. Ba và cậu đều không đối phó được với bọn họ, thế chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người trong sảnh lớn không ai lên tiếng. Bây giờ bọn họ cũng không nên biết là làm gì. Bọn họ cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Vì sao công chúa của quỷ vực chi thành kia lại không có nói lý lẽ như vậy? Cô ấy là công chúa thì ngon à? Miệng nhỏ của Đường Vũ Kỳ nhảnh lên, không phục lắm. Nhưng giọng nói của cô bé lại càng ngày càng nhỏ. Khả năng chính cô bé cũng tự hiểu công chúa của quỷ vực chi thành thật sự rất đáng gờm. Khóe môi Phạm My không nhịn được mà giật giật. Lời này của Đường Vũ Kỳ là thật. Quỷ vực chi thành quá mạnh, cho nên công chúa của quỷ vực chi thành không tầm thường. Bằng không bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy. Thành chủ quỷ vực chi thành không phải rất lợi hại sao? Không phải nói là thành chủ là người tốt à? Ông ấy cũng mặc kệ vị công chúa kia sao? Đường Vũ Kỳ hơi nhíu mày lại, vẻ mặt buồn rầu. Suy nghĩ của trẻ con tương đối ngây thơ. Vị thành chủ của quỷ vực chi thành kia là người bao che nhất, cho nên ông ấy nhất định sẽ bảo vệ cho vị công chúa kia. Lúc trước Đường Minh Hạo có nghe Mộ Dung Chi nói vị thành chủ này là người đặc biệt bao che khuyết điểm. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ ba thật phải cưới vị công chúa kia sao? Đường Vũ Kỳ lo phát khóc rồi. Em không muốn ba cưới công chúa, em muốn ba cưới mẹ. Em muốn ở cùng với ba, muốn cả nhà chúng ta ở cùng nhau cơ. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất từ trước tới nay của Đường Vũ Kỳ. Trước kia cô bé không có ba nên không dám hy vọng xa vời. Bây giờ ba tìm được rồi, đương nhiên muốn người một nhà phải ở cùng nhau. Cục cưng yên tâm, ba sẽ không lấy công chúa, ba chỉ cưới mẹ, một nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau. Dương Tầm Chiêu đúng lúc đi vào phòng thì nghe được giọng nói như sắp khóc của con gái mình, liền lập tức đến an ủi. Ba ơi, cuối cùng ba cũng tới rồi. Đường Vũ Kỳ nhanh chóng chuyển tầm mắt, thấy Dương Tầm Chiêu thì chạy nhào vào trong ngực anh. Dương Tầm Chiêu vội vàng ngồi xổm xuống bế cô bé lên. Đường Minh Hạo đứng tại chỗ không động, cũng không có biểu thị gì, thậm chí còn không có gọi. Sao thế, ngủ một đêm là quên ba rồi à? Dương Tầm Chiêu bế Đường Vũ Kỳ đi tới trước mặt Đường Minh Hạo. Dương Tầm Chiêu biết trong lòng Đường Minh Hạo vẫn còn có khúc mắc, anh cũng không hy vọng xa vời cậu bé có thể lập tức hòa hợp với mình. Có thể lạnh nhạt thế này có vẻ không tốt lắm. Đương nhiên biết, con còn biết ba và công chúa Quỷ Vực Chi Thành đính hôn, sẽ trở thành phò mã của Quỷ Vực Chi Thành. Đường Minh Hạo thấy Dương Tầm Chiêu bế Đường Vũ Kỳ trong lòng, trông mắt cậu bé có chút lấp lóe, sau đó liếc mắt qua chỗ khác, bày ra dáng vẻ không quan tâm đến Dương Tầm Chiêu. Anh ơi, ba nói ba sẽ không lấy công chúa Quỷ Vực Chi Thành rồi, anh đừng giận ba nữa. Đường Vũ Kỳ không muốn thấy ba và anh cãi nhau, cô bé hy vọng người một nhà có thể sống vui vẻ với nhau. Ba không muốn cưới là không phải cưới chắc, vậy ba cũng phải có cách giải quyết mới được. Đường Minh Hạo hừ lạnh một tiếng, không phải cậu bé không tin Dương Tầm Chiêu, mà là cậu bé biết Quỷ Vực Chi Thành thật sự quá mạnh. Sao, không tin ba à? Dương Tầm Chiêu nhìn về phía Đường Minh Hạo, khóe môi có chút dương lên. Yên tâm đi, ba sẽ giải quyết, ba sẽ không để cho mẹ chịu ấm ức gì, cũng sẽ không để các con chịu bất kỳ tủi thân nào. Dương Tầm Chiêu đơn giản là không đồng ý, anh vẫn cho rằng nói lời dễ nghe cũng như không, quan trọng nhất là phải dùng hành động để chứng minh. Nhưng anh vẫn hứa hẹn với Đường Minh Hạo, anh không hy vọng con mình có bất kỳ hiểu lầm gì với mình. Vẻ mặt Đường Minh Hạo rõ ràng thay đổi, mặc dù cậu bé biết Quỷ Vực Chi Thành mạnh, nhưng lúc Dương Tầm Chiêu nói ra lời này, cậu bé liền lập tức tin tưởng. Không biết vì sao, nhưng cậu bé chỉ tin Dương Tầm Chiêu. Cậu bé tin Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ làm được. Đây là ba nói đấy, ba nhất định phải làm. Trên gương mặt của Đường Minh Hạo không còn vẻ bất mãn ban nãy, có điều cố ý sụ mặt. Ừ, ba nói thì nhất định sẽ làm. Khóe môi Dương Tầm Chiêu không ngừng gương lên, xem ra cậu nhóc này rất dễ dỗ. Chỉ cần thăm dò tính tình của cậu nhóc này thì muốn ở chung vui vẻ với cậu bé cũng không phải là quá khó. Đương nhiên, Dương Tầm Chiêu biết anh còn phải tiếp tục cố gắng. Dù sao việc ông cụ Dương tự ý quyết định cuộc hôn nhân này thay anh đã làm giảm bao nhiêu ấn tượng tốt của anh trước mặt con nhỏ. Đương nhiên không chỉ mình con nhỏ, còn cả nhà họ Đường. Lúc anh đi vào, rõ ràng có thể thấy được sắc mặt bà cụ Đường rất khó coi. Tầm Chiêu, con có cách nào không? Ông cụ Đường nghe Dương Tầm Chiêu nói vậy thì trong lòng khẽ động, nhìn đứa nhỏ này hình như rất chắc chắn, chẳng lẽ có cách rồi. Ông nội Đường, chuyện này ông đừng quan tâm, con sẽ xử lý tốt. Dương Tầm Chiêu cũng không nói thẳng ra, đây là chuyện của anh, là do người nhà họ Dương gây ra, tự anh sẽ giải quyết. Cậu cũng đừng một mình chống đỡ, vì Nhã Thanh, cũng vì hai đứa nhỏ, chúng ta không có khả năng bỏ mặc không để ý tới. Bà cụ Đường tức thì tức, nhưng bà là người hiểu chuyện. Bây giờ nghe Dương Tầm Chiêu định dốc hết sức mình chống đỡ, ngược lại có chút không đành lòng. Bà nội Đường, con biết bà thương con, nhưng chuyện này nhất định phải để con giải quyết. Dương Tầm Chiêu nhìn về phía bà cụ Đường, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Anh biết bà cụ Đường mềm lòng, bà cụ không phải là thật sự có thành kiến gì với anh, chỉ là không hài lòng khi thấy ông bà cụ Dương làm ra chuyện kia thôi. Ai thương cậu, nghĩ hay thế. Bà cụ Đường trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt rõ ràng dịu đi, không còn tức giận như vừa rồi, thậm chí còn không nặng nề như lúc trước. Bọn họ cũng biết Quỷ Vực Chi Thành lợi hại, lúc trước bọn họ vẫn luôn không nghĩ được cách giải quyết, nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu có cách rồi thì bọn họ đều sẽ tin Dương Tầm Chiêu. Mặc dù Dương Tầm Chiêu vẫn chưa hề nói anh có cách gì. Cụ thương ba con đi. Ba thật là đáng thương. Đường Vũ Kỳ nhìn về phía bà cụ Đường, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ đau lòng. Ba con thì có gì mà đáng thương? Ba con có mẹ con, còn có cả anh trai con. Chuyện tốt đều bị ba con chiếm hết, có ai đầy đủ hơn ba con à? Bà cụ Đường lập tức trừng mắt với Dương Tầm Chiêu một chút. Thật ra bà cụ Đường không muốn nhắc tới ông bà cụ Dương, cũng không muốn làm cho bầu không khí vừa dịu đi lại căng lên lần nữa. Bà không có ý kiến gì về Dương Tầm Chiêu, ngược lại còn vô cùng hài lòng. Nghĩ đến những chuyện ông cụ Dương và bà cụ Dương đã làm, bà cụ Đường cũng đau lòng thay cho Dương Tầm Chiêu. Đúng rồi, nếu nói vậy, thật ra ba mới là người hạnh phúc nhất đó. Đường Vũ Kỳ lập tức nở nụ cười, cười tươi rói. Đúng vậy, ba hạnh phúc nhất.